Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên hãy like cũng như đăng ký kênh và comment cảm xúc của mình sau mỗi video để ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn vào nội dung chính của tập này. Hai ngày sau, tập đoàn Andor Nhật Bản không ngừng thông qua bên đại sứ quán tiến hành gây áp lực cho tỉnh Cát Tường. Nhưng thái độ của tỉnh Cát Tường cũng vô cùng rõ ràng, hồi đáp cũng vô cùng rõ ràng. Đó là bên tỉnh ủy đang tiến hành điều tra việc này. Sau khi điều tra có kết quả đi ra, liền sẽ báo lại cho bên bọn họ biết. Tập đoàn Andor hết sức bất mãn đối với thái độ này của tỉnh Cát Tường. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác. Tuy bọn họ kiêu ngạo, nhưng cũng không đủ tư cách để hô mưa gọi gió ở tỉnh Cát Tường. Dù sao hiện tại thái độ này của tỉnh Cát Tường cũng tương đương với việc cự tuyệt dự án xây dựng đầu tư nhà máy ở núi Thiên Phong. Điều này làm cho bọn họ trước đó đã đầu tư vào hơn 1 tỷ ở khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong hoàn toàn rơi vào khốn cảnh. Dù sao, dựa theo giá cả bình thường, hạng mục khu du lịch này có thể đầu tư kim ngạch lên tới 400 đến 600 cũng tương đối cao rồi. Bọn họ lại đưa ra giá cao gấp đôi bình thường đối với hạng mục này. Nếu đơn thuần là muốn đưa vào đầu tư hoạt động du lịch nghỉ dưỡng mà nói, chỉ sợ thu hồi vốn sẽ phải cần một thời gian khá dài. Mà cái này lại càng không phù hợp với chiến lược chỉ đạo và hướng đầu tư của tập đoàn Andor. Mà hướng đầu tư chiến lược của tập đoàn Andor ở Hoa Hạ chính là đầu tư chu kỳ ngắn, mạo hiểm nhỏ, thu được hiệu quả mau. Lúc trước sở dĩ bọn họ đồng ý đầu tư hạng mục khu du lịch này cũng chính là tính toán vào điểm này. Nhưng hiện tại lại bị Liêu Kinh Vũ dùng chính những tính toán này làm cho thất bại. Điều này làm cho những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Andor hết sức bất mãn. Thành phố Thông Đạt, trong phòng tổng thống của khách sạn Khải Toàn, Anbe Saburo và Andor ngồi đối diện trên ghế sofa, sắc mặt của cả hai đều âm trầm như nước. Anbe hung hăng vỗ bàn. Ando, anh nói chúng ta hiện giờ phải làm sao? Hiện tại chúng ta hoàn toàn bị kẹt tại chỗ này. Đây đều là sai lầm của anh. Lúc trước nếu không phải anh yêu cầu phải lấy bằng được hạng mục này, chúng ta căn bản cũng sẽ không gặp phải hoàn cảnh như hiện tại. Ando căm tức nhìn Anbe. Anbe, ông quả thật là đang nói hưu nói vượn. Tôi nói cho ông biết, nếu lúc ấy không phải tại ông trên phòng họp báo mắng những lời nhơ bẩn khó nghe đó, có lẽ tập đoàn chúng ta căn bản cũng sẽ không gặp phải khốn cảnh như hiện nay. Nói đến đây, Ando lại càng tức giận cực điểm. Anbe, tôi biết ông khinh thường tôi, thậm chí là khinh thường toàn bộ Hoa Hạ chúng tôi. Nhưng tôi cho ông biết, mặc kệ là ông thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, bây giờ Hoa Hạ đã sớm không phải là Hoa Hạ của những năm 1938 nữa rồi. Suy nghĩ thiệt hơn, Anbe Saburo liền nhoảng miệng cười. Ando, tôi vừa rồi không thể khống chế được cảm xúc, là tôi không tốt, tôi nói lời xin lỗi với anh, xin anh tha thứ cho tôi. Nói xong, Anbe trực tiếp đứng dậy cúi đầu xin lỗi, sau đó tiếp tục nói. Ando, bước kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Khoản tài chính này nên làm như thế nào mới có thể lấy lại? Andor cười ha hả. Cái này đơn giản thôi, chỉ cần chúng ta lên tiếng thông báo chúng ta muốn chuyển nhượng hạng mục này, tôi tin tưởng rất nhiều công ty ngây ngốc của Hoa Hạ sẽ chen chúc mà tiến vào tiếp đón. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần chuyển giao này sẽ dễ dàng có thể kiếm được cả vài trăm triệu. Anbe Saburo sững sốt. Không thể nào, toàn bộ hạng mục dự án trị giá mới khoảng 400-500 triệu, sẽ có người tiếp nhận ư? Andor cười đắc ý. Việc này phải nhờ vào vận tác buôn bán rồi. Chỉ cần chúng ta triển khai hoạt động thích đáng, tuyệt đối có thể kiếm được lời lớn. Chỉ có điều hy vọng trong lần này ngàn vạn lần đừng có xuất hiện bất ngờ nào nữa, bằng không mà nói như vậy liền phiền toái lớn. Nói xong, Andor liền nói ra kế hoạch của chính y. Anbe nghe xong lập tức giơ ngón tay cái. Andor, anh thật là cao minh, tôi thật là khâm phục anh sát đất. Nghe Anbe nịnh bợ, trên mặt Andor lộ ra vẻ đắc ý. Tuy rằng hiện tại tập đoàn Andor nguy cơ trùng trùng, nhưng ý đối với loại buôn bán này luôn là kỳ tài. Nguy cơ cũng sẽ chuyển thành thời cơ, khốn cảnh cũng có thể chuyển hóa. Một chút chính là như thế nào đi thực hiện. Hiện tại Anbe chính thức bị y thu phục, như vậy cũng là một thu hoạch trọng đại. Như vậy về sau thời điểm y thao túng công ty thành viên của tập đoàn Hoa Hạ, bản thân y sẽ không còn phải kiêng kỵ gì nữa. Năm ngày sau đó, bên thành phố Thông Đạt, trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Lý Tài Lâm tiến hành báo cáo tình huống động tĩnh của khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Phó Chủ tịch Liêu, trong khoảng thời gian gần đây, quảng cáo có liên quan đến khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong che phủ khắp nơi, xem ra tập đoàn bên Nhật Bản kia muốn rót vốn thật rồi. Liêu Kinh Vũ cũng chỉ thản nhiên cười. Rót vốn, hãy quan sát kỹ trước rồi nói đi. Lý Tài Lâm sừng sốt, nét mặt của Liêu Kinh Vũ khiến anh ta có cảm giác có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên là Phó Chủ tịch thành phố không có tán thành quan điểm của anh ta. Chẳng lẽ tập đoàn Andor bên kia không phải là đang muốn rót vốn xuống sao? Thời điểm loại tuyên truyền này đang bừng bừng khí thế che phủ trời đất, một tin tức làm chấn động từ bên nhà đầu tư truyền ra, chính là tập đoàn Andor Nhật Bản chuẩn bị chuyển nhượng toàn bộ hạng mục khu du lịch núi Thiên Phong để chuẩn bị chuyển sang các lĩnh vực khác. Sau khi tin tức được truyền ra, rất nhiều thương nhân đều vì vậy mà kích động, bởi vì bọn họ đối với hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong nhận định là một hạng mục đầu tư vô cùng tốt. Hơn nữa, sau khi được truyền thông đưa tin ra, khu du lịch Thiên Phong lại được lăng xê thêm nóng, gần như là ai cũng biết. Nhất là khi tập đoàn Ando chỉ mạnh tay quay những quảng cáo này, hiệu ứng của quảng cáo tự nhiên là vô cùng tốt. Môi trường tự nhiên của núi Thiên Phong duyên dáng tuyệt đẹp, điều kiện ăn dưỡng tốt, khiến cho tất cả mọi người ở thành phố đều quan tâm. Hơn nữa, rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp nhìn ra, tuy rằng tập đoàn Andor đầu tư 1,2 tỷ tại địa phương này, thậm chí có người cho rằng tối đa chỉ đầu tư vào 400-500 triệu là đủ, nhưng đối với một nhà đầu tư lớn, một khu du lịch nghỉ dưỡng bình thường bọn họ có thể đầu tư khoảng 3 tỷ để xây dựng, mà hoàn cảnh tự nhiên của núi Thiên Phong lại tốt như vậy. Đầu tư 2-3 tỷ đi triển khai kiến thiết, phát triển, chỉ cần có chiến lược lâu dài, tầm 10 năm là có thể thu hồi vốn đầu tư. Còn lần này, bên trong hợp đồng thành phố Thông Đạt đã quy định rõ, toàn bộ hạng mục đầu tư có kỳ hạn là 30 năm. Nói cách khác, nếu trong 10 năm có thể thu hồi vốn, như vậy còn lại 20 năm kia chính là thời gian thu hồi lợi nhuận. Khoản lợi nhuận này, rất nhiều người vô cùng rõ ràng. Cho nên tin tức này sau khi được tập đoàn Andor đưa ra, lập tức có rất nhiều nhà đầu tư liên hệ. Trong phòng tổng thống khách sạn Khải Toàn, sau khi Andor và Anbe nghe trợ lý báo cáo về danh sách các công ty muốn liên hệ với tập đoàn Andor, hai người nhìn nhau cười, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng rạng rỡ. Lúc này đây, những nơi liên hệ với Andor cũng đều là những công ty lớn có thực lực. Hơn nữa, không chỉ có một công ty lớn mà còn có rất nhiều nhà đầu tư gửi lời đến. Giá trả thầu tuyệt đối không thấp hơn 1,2 tỷ. Vẻ mặt của Anbe Saburo ngậm cười. Andor, anh quả nhiên là có dự kiến trước. Bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây? Andor cười. Tiểu Hồ, cậu lập tức đi thông báo cho tất cả các nhà đầu tư. Báo cho bọn họ 5 ngày sau đến thành phố Thông Đạt, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc đấu giá nhỏ. Bên nhà đầu tư nào ra giá chuyển nhượng cao nhất, chúng ta sẽ đem hạng mục này chuyển nhượng cho bọn họ. Lần chuyển nhượng này nếu không kiếm 500-600 triệu, như vậy chúng ta sẽ không làm. Như thế nào cũng không thể để chúng ta tổn thất về tinh thần và danh dự được. Hoa Hạ chính là một địa phương có nhiều doanh nhân ngu ngốc nhất. Anbe Saburo dùng sức gật đầu. Cũng thời gian đó, ngay tại buổi chiều ngày hôm sau. Nhưng mà ngay tại buổi chiều ngày hôm sau, vào khoảng gần 4 giờ chiều, trên mạng Internet có một người đột nhiên công bố tỉ mỉ về phương án kế hoạch về đầu tư công ty nước khoáng và công ty thực phẩm của tập đoàn Andor. Cũng phân tích ý đồ xấu xa của tập đoàn Andor muốn đầu tư hạng mục này để rút cạn tài nguyên và phá hủy môi trường của khu du lịch núi Thiên Phong, cũng như lật gió âm mưu đấu giá hạng mục của tập đoàn Andor chính là để cho các xí nghiệp Hoa Hạ cạnh tranh nhau, sau đó đem hạng mục chuyển nhượng ra ngoài với giá cao. Sau khi các phần phương án cụ thể được người này công bố, dư luận trên Internet lại một lần nữa xôn xao. Mặc dù có một phần nhỏ người nghi hoặc tính chất chân thực của phương án kế hoạch này, nhưng đại bộ phận vẫn tin tính chân thật của hai tính toán này của tập đoàn Andor. Mà ngay lúc này, các hạng mục của tập đoàn Andor đầu tư ở các địa phương khác cũng đều bị đào lên để nghiên cứu. Sau khi thông qua nghiên cứu và thảo luận, nhóm truyền thông phát hiện ra một sự kiện đau lòng. Các hạng mục gần đây của tập đoàn Andor đều là các hạng mục ngắn hạn. Hơn nữa, có rất nhiều các hạng mục đầu tư trường kỳ đều là các dự án gây ô nhiễm môi trường cao. Hơn nữa tất cả các dự án đều là nhắm vào tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước các loại. Mà nhiều địa phương vì chiến tích nên đã cho tập đoàn Andor ưu đãi thật lớn. Mà bên tập đoàn Andor loại trừ cho một ít công việc đa, công năng lớn nhất chính là cống hiến chỉ số GDP, mà thu nhập từ thuế cũng rất ít, nhưng lại tạo ra cho địa phương toàn là ô nhiễm môi trường và hầu như tất cả đều không thể phục hồi được. Thời điểm sau khi truyền thông đào lại những dự án kia, bộ mặt thật của tập đoàn Andor ngày càng hiện ra rõ ràng trước gương chiếu của truyền thông và cư dân mạng. Lần này, Andor và Anbe đều trợn tròn mắt, bọn họ ai cũng thật không ngờ văn kiện kia lại bị hacker đánh cắp, làm cho bọn họ vô cùng tức giận. Đồng thời, đối mặt với sự đào bới, moi móc của truyền thông, hai người bọn họ đều vô cùng bất an. Sắc mặt Anbe lo lắng nói: "Andor, cái này đúng là phiền toái rồi. Nếu giới truyền thông đang những chuyện chúng ta đã làm đào móc ra đi, như vậy không chỉ có tập đoàn Andor chúng ta ở Thông Đạt chịu ảnh hưởng, mà còn có thể liên lụy đến toàn bộ Andor ở Hoa Hạ, và toàn bộ sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng theo." Andor giờ phút này cũng là vô cùng buồn bực, y ngàn vạn lần không ngờ ở thời khắc mấu chốt này, không ngờ lại có hacker lèn vào hệ thống mạng của bọn họ rồi đem phần kế hoạch này đánh cắp đi. Tuy nhiên Andor cũng là một người hung ác, y cắn răng nói: "Như vậy đi, Anbe, ông lập tức bảo với phòng quan hệ xã hội của tập đoàn chúng ta tiến hành đi ra ngoài ngoại giao, đem bên giới truyền thông này giải quyết đi." "Vâng, tôi lập tức đi làm ngay." Anbe Saburo cũng không ngồi yên được nữa, lập tức hành động. Nhưng mà Anbe tuy đang điên cuồng cầm tiền đi dập tin tức, muốn đem nhóm truyền thông giải quyết, nhưng vào thời khắc này, cảm xúc của rất nhiều cư dân mạng đang hoàn toàn bùng nổ. Giới truyền thông Hoa Hạ lúc này cũng vô cùng có ý thức trách nhiệm xã hội sâu sắc, không chút lựa chọn tiếp tục đưa tin về sự việc này. Mỗi một hạng mục đầu tư, mỗi một văn kiện, tất cả đều được đào bới lên, mà diện mạo của tập đoàn Andor cũng được thể hiện ra ngày càng rõ ràng. Lúc này, một nhà đầu tư mang tinh thần dân tộc Hoa Hạ lên tiếng, công khai tuyên bố sẽ không đến tham gia vào hội nghị chuyển nhượng hạng mục này của tập đoàn Andor, và công ty của họ sẽ không có quan hệ gì đến hạng mục này nữa. Một kích nhũ đổ dầu vào lửa, nhóm cư dân mạng lập tức đều tỏ vẻ nhiệt liệt đồng ý với nhà đầu tư chi khí và hào khí này. Mà blog của nhà đầu tư này tức thì cũng được nhiều cư dân mạng đem ra làm tiêu đề để bàn tán. Những nhà đầu tư khác thấy tình hình như vậy cũng đều đứng ra tỏ thái độ tuyệt đối không tham dự vào cuộc đấu giá chuyển nhượng của tập đoàn Andor này. Giờ khắc này, Andor và Anbe hoàn toàn trợn tròn mắt lên vì buồn bực. Mà lúc này trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, sau khi xử lý xong các công việc, khi nhìn lên dư luận sôi trào trên mạng Internet, trên mặt của hắn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vừa xem dư luận trên mạng, vừa tính toán hành động sau này, trên mặt Liêu Kinh Vũ bây giờ lại càng phát ra vẻ điềm tĩnh thong dong. Mà bên Andor và Anbe đang loay hoay sứt đầu mẻ trán, nhưng vẫn chưa nghĩ tới hiện tại cũng chỉ là một kích mở đầu của Liêu Kinh Vũ mà thôi. Cho tới bây giờ vẫn là khẩu hiệu, nếu đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm cho tốt, nhất là đối với kẻ thù, tuyệt đối không thể để cho kẻ thù có cơ hội để tái khởi. 5 ngày sau, hai người Andoramen và Anbe ngồi trong phòng tổng thống, ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt hai người đều vô cùng ngưng trọng. Anbe cười thảm nói: "Andor, chúng ta thua rồi, chỉ sợ sự thật là xong đời rồi. Những xí nghiệp, công ty và nhà đầu tư đã đăng ký đến hội đàm chuyển nhượng đầu tư hạng mục khu du lịch núi Thiên Phong, tất cả đều không có liên hệ với chúng ta. Bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Anbe cắn răng nói: "Andor, tôi hoài nghi hết thảy sự tình này đằng sau lưng là tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ đang gây rối. Có muốn lần này chúng ta nhẫn tâm một chút, chơi một vố lớn không? Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng trực tiếp đem hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong chân chính đi khai thác phát triển." Còn không đợi Anbe nói xong, Ando đột nhiên tức giận quát: "Đủ rồi, Anbe, đầu ông là óc heo sao? Ông cũng không nghĩ lại một chút. Cho dù là chúng ta đồng ý chơi đầu tư dài hạn, nhưng bên tổng bộ Nhật Bản bên kia sẽ cho phép sao? Hơn nữa hai người chúng ta có thể ở vị trí này làm hơn mấy năm. Ông cũng không phải là không biết, tôi đã ở vị trí chủ tịch bên Hoa Hạ làm rất nhiều năm. Dựa theo quy tắc bên tổng bộ, một khi tôi làm ra thành tích, sau nhiều năm kinh doanh, vì phòng ngừa tôi sẽ ở lại Hoa Hạ mà an toàn phát triển, cho nên nhất định bọn họ sẽ cho tôi rời khỏi vị trí này. mà ngay cả hiện tại tôi cũng không biết mình còn có thể ở trên vị trí này làm mấy năm. Cho dù coi như tổng bộ đồng ý cho chúng ta phát triển dài hạn, cho dù là hạng mục này chân chính thu được lợi nhuận, đến lúc đó chỉ sợ là cảnh còn người mất, chúng ta đã rời đi mà cũng không thể tiếp tục làm việc ở chỗ khác được nữa. Sau khi nghe Andor đống lên, anh bè lập tức yêu siêu. Loại tình huống này đích thật là rất có thể sẽ phát sinh, bởi vì gã vô cùng hiểu phương thức làm việc của tổng bộ. Đem Andor như là một con chó rất biết cách kiếm tiền, còn cái xích chó thì tổng bộ bên kia nắm rất chắc trong tay, tuyệt đối sẽ không cho Andor cơ hội cắn ngược trở lại, càng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đối với y. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Andor buồn bực nửa ngày trời mới thốt ra được một câu như vậy. Andor hít một hơi thật dài. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi tìm Liêu Kinh Vũ cùng hắn đi đàm phán. Chúng ta phải tiến hành rút vốn hoàn toàn, đem hạng mục này nhượng lại, đến lúc đó sẽ cho những thương nhân hoa hạ kia đi tiếp nhận, đem tổn thất của chúng ta giảm xuống thấp nhất. Tìm Liêu Kinh Vũ đàm phán. Nghe được Andor nói như vậy, anh bè lập tức mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Đúng, chính là đi tìm Liêu Kinh Vũ đàm phán. Nếu như tất cả những gì xảy ra đều là do Liêu Kinh Vũ làm, như vậy hắn nhất định sẽ dự tính đến việc chúng ta đàm phán. Chỉ cần chúng ta lấy lui làm tiến, làm cho hắn hài lòng, nguyện ý tiến hành đàm phán cùng chúng ta, hiện tại chúng ta lo lắng duy nhất chính là rốt cuộc Liêu Kinh Vũ có yêu cầu gì. Anh bè cười khổ gật đầu, ngã biết đang hiện tại chỉ sợ mỗi phương án này của Andor là khả thi nhất thôi. Sau khi xác định suy nghĩ xong, Andor lập tức gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, chúng tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Liêu Kinh Vũ nghe được giọng điệu phẫn nộ của Andor trong lời nói, thản nhiên đáp. Nói chuyện với tôi, giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao? Các ông đầu tư, chúng tôi sẽ phối hợp, cái gì cần giúp, tôi đã tận lực giúp đỡ. Nếu là liên quan đến sự tình nghiệp vụ, có thể trực tiếp đi đến ban quản lý dự án hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Nếu họ không giải quyết được, vậy tôi sẽ trực tiếp ra mặt. Andor thấy thái độ kiêu ngạo như vậy của Liêu Kinh Vũ, lập tức tức giận nói. Liêu Kinh Vũ, anh không cần giả bộ. Tôi biết những sự tình này đều là do anh làm ra. Anh quả là độc. Tôi nhận thỏa hiệp rồi. Tôi muốn nói chuyện một chút về vấn đề vốn đầu tư ở khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Thật là ngại quá, tôi không rõ ông đang nói cái gì. Nếu là liên quan đến khu du lịch nghỉ dưỡng, với ông trực tiếp đến ban quản lý dự án. Tôi còn bận việc, tôi cúp máy trước. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không do dự trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được tiếng tút tút truyền ra từ điện thoại, Andor vô cùng buồn bực. Liêu Kinh Vũ này quả thật là kiêu ngạo, không ngờ hắn lại không cho y một chút mặt mũi. Y dị thường phẫn nộ. Anbe, chúng ta trực tiếp đi đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn bà nó, tôi không tin hôm nay tôi không thấy được Liêu Kinh Vũ. Anbe nhìn thấy Andor khí nộ sung thiên, không dám chậm trễ, chỉ có thể vội vàng chạy theo. Đi vào cửa tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố, Andor bấm mạnh còi xe ô tô, muốn cho bảo an mau chóng ra mở cửa. Nhưng mà chỉ có một bảo vệ đi đến trước mặt bọn họ vô cùng lễ phép. Tiên sinh, xin hỏi các ông tìm ai? Các ông có hẹn trước không? Chúng tôi tìm Liêu Kinh Vũ, không có hẹn trước. Chuyện này của chúng tôi rất trọng yếu, cần phải cùng hắn đàm phán ngay. Andor khuôn mặt lạnh lẽo nói. Rất xin lỗi tiên sinh, ngài không có hẹn trước là không thể đi vào. Hơn nữa cũng xin ông rời xe đi. Sắp tới sẽ có xe của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đi vào, cho nên không thể cho xe của các ngài ở đây được. Tùy thái độ của Andor không được thân thiện, nhưng thân là bảo an của Ủy ban Nhân dân thành phố, vị này vẫn rất có chuyên nghiệp đấy. Lúc nói chuyện về mặt vẫn mang nét cười như cũ. Nhìn đến bộ mặt ngậm cười kia, Andor liền nhớ đến bộ dáng cao ngạo của Liêu Kinh Vũ. Anh lập tức mở cửa ra. Chúng tôi là nhà đầu tư Nhật Bản. Chúng tôi ở thành phố Thông Đạt này đầu tư mấy trăm triệu rồi. Tôi muốn gặp Liêu Kinh Vũ nói chuyện trọng yếu. Làm trễ này thì giờ thì một bảo an nho nhỏ như anh không đủ sức gánh vác đâu. Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo như vậy của Andor, tính bướng bỉnh của các bảo an này cũng nổi lên. Các vị là nhà đầu tư Nhật Bản? Andor cao gạo gật đầu. Vị bảo an đột nhiên đông lớn. Nhà đầu tư Nhật Bản thì sao? Ông cho là nhà đầu tư Nhật Bản thì có thể ở cửa lớn Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi đùa giỡn sao? Tôi nói cho ông biết, mà kể ông là nhà đầu tư Nhật Bản hay nhà đầu tư Mỹ, đã đến thành phố thông đạt chúng tôi thì phải dựa theo quy củ của chúng tôi. Nếu muốn gặp Phó Chủ tịch Liêu hay là lái xe vào thì ông cũng phải đưa ra phê chuẩn của Phó Chủ tịch thành phố. Như vậy tôi sẽ lập tức cho ông qua. Nếu không có sự phê chuẩn của Phó Chủ tịch thành phố mà nói, ông à, như vậy thì ngay cả cửa chính tôi cũng sẽ không cho ông tiến vào. Nói tới đây, vị bảo an này liền căm tức nhìn Andor, trong lòng thầm mắng. Andor nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, lập tức đẩy cửa xe đi xuống. Còn bà nó, Liêu Kinh Vũ dám không cho bố mày vào, bố mày còn có thể nhẫn được, mà một tên bảo vệ nho nhỏ lại dám cùng bố mày ở đây lại nhài, thật coi lão đây là buồn nạn sao? Andor sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy là bởi vì khi ở Nhật Bản du học, y đã từng học judo, cũng được coi là một cao thủ. Hôm nay trong lòng của y vô cùng tức giận, cho nên nhìn thấy thái độ kiêu ngạo này của viên bảo an, nghĩ phải giáo huấn đối phương một phen mới được. Nhưng mà khiến y không ngờ nhất chính là miệng của y đột nhiên bị tát hai cái bốp bốp vang lên giòn giã. Cùng lúc đó, tay của y đã bị một bàn tay to hữu lực bắt được. Mà bàn tay này lại là tay của viên bảo an. Mà người tát hai cái cũng chính là viên bảo an. Nhân viên bảo an vẻ mặt khinh thường nhìn Andor. Mẹ nó, muốn tát bố mày sao? Mày còn chưa đủ tư cách. Tôi bây giờ là phòng vệ chính đáng. Ở ngoài cửa này của chúng tôi có video theo dõi đấy. Ông cũng không thể tùy tiện hướng lãnh đạo chúng tôi báo cáo được. Cùng lắm thì chức bảo an này không làm, nhưng mà muốn làm nhục bố mày tuyệt đối không dễ tha thứ đâu. Nói xong, vị nhân viên bảo an ngạo nghễ nhìn về phía Andor. Lần này Andor toàn thân ngây dại rồi, phải biết rằng y từng được thầy giáo judo nổi tiếng của Nhật Bản chỉ điểm. Nhưng hiện tại, thậm chí ngay cả một bảo an ở tòa thị chính còn không phải là đối thủ. Điều này làm cho trong lòng y vô cùng phẫn nộ. Y tưởng chính mình không có tập trung chú ý đến đối phương. Nghĩ đến đây, Andor tâm cao khí ngạo lại tăng vọt lên, không nói hai lời, liền nghiêng chân đá thẳng vào vị trí ngực của nhân viên bảo an kia. Nhưng mà nhân viên bảo an kia lúc này ngay cả né tránh đều không có né tránh, mà trực tiếp duỗi tay trái hướng ra, thuận thế chặn một cước này của Andor. Trong lúc đó, hai tay hữu lực mạnh mẽ làm một trường vào ngực Andor, trực tiếp đem Andor đánh xa hơn 2-3 mét. Lúc này một người bảo an khác đã nhếch miệng cười đi tới, nhìn về phía Andor. Này anh bạn, anh không đánh lại được hắn đâu, hắn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ đấy. Lúc này Andor lập tức buồn bực đến tột đỉnh. Thật không ngờ muốn tìm một bảo an chút giận lại tìm phải một tên bộ đội đặc chủng. Thực là con bà nó xui xẻo. Rơi vào đường cùng, y chỉ có thể nhìn vị bảo an kia. Phiền các vị giúp tôi liên lạc một chút với Liêu Kinh Vũ, nó là chủ tịch tập đoàn Andor, có việc gấp muốn tìm hắn thương lượng. Vị nhân viên bảo an kia sau khi nghe thấy người đến khách khí nói chuyện với mình, anh ta cũng ôn hòa. Rất xin lỗi tiên sinh, để bảo đảm ông và Phó Chủ tịch Liêu có quen biết, mời ông trước hết dùng điện thoại của chúng tôi liên hệ với Phó Chủ tịch Liêu, chúng tôi không chịu trách nhiệm liên hệ. Andor không nói gì, chỉ dùng điện thoại của đối phương gọi vào số máy của Liêu Kinh Vũ. Chào ngài Phó Chủ tịch Liêu, tôi là Andor, tôi thật sự muốn cùng ngài nói chuyện một chút. Hy vọng ngài có thể xem xét đại cục của hạng mục khu du lịch, cho tôi một cơ hội. Nghe được Andor nói như vậy, giọng điệu lúc này của Liêu Kinh Vũ mới hòa hoãn một chút. Được, ông đã nói lời như vậy, tôi liền gặp ông một lần. Như vậy đi, ông đến phòng hội nghị số 3 của Ủy ban Nhân dân thành phố chờ tôi. Tôi bận một chút rồi sẽ qua. Ông đem điện thoại giao cho phòng trực ban, tôi cùng họ nói chuyện một chút. Andor đem điện thoại giao cho bảo an. Liêu Kinh Vũ cùng bảo an nói chuyện một chút, lúc này bảo an kia mới lên tiếng nói. Được, mời ông trước tiên đỗ xe ở bên ngoài, tự mình đi vào bên trong. Andor bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một nơi đỗ xe. Sau khi đăng ký thân phận khách vào, mang theo Anbe Saburo cũng đi vào cửa chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Giờ khắc này Andor cũng không biết Liêu Kinh Vũ đang đứng ở cửa sổ văn phòng quán, nhìn hết thảy những phát sinh trước mắt. Khi hắn nhìn thấy Andor bị vị bảo an kia hung hăng đánh cho một trận, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Khi mà Andor và Anbe tiến vào cửa chính của Ủy ban Nhân dân thành phố không lâu, một nhân viên cảnh sát giao thông đi đến bên cạnh xe của bọn người Andor, nhìn đến chiếc xe dám đỗ tại cửa lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố, rõ ràng chính là dừng đỗ trái pháp luật, không chút do dự liền xuất ra giấy biên bản ghi chép và chụp ảnh lại, trực tiếp lấy chứng nhận. Sau đó đợi nửa ngày mà không thấy có ai đến lái xe, cuối cùng cũng gọi một chiếc xe tải đem chiếc xe này lôi đi. Giờ phút này, trong phòng hội nghị số 3 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Andor và Albert Saburo đã chờ ở đây chừng khoảng nửa tiếng rồi mà Liêu Kinh Vũ vẫn chưa xuất hiện. Andor, nếu không thì tôi trực tiếp đến phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Tên tiểu tử này rốt cuộc là đang bận cái gì, không biết chúng ta đang chờ hắn sao? Andor cười khổ một tiếng. Hắn biết chúng ta đang chờ hắn, hắn mới cố ý bận rộn. Ai bảo bây giờ người giữ quyền chủ động là hắn chứ? Anbe cắn răng nói. Còn bà đó, đợi đến lúc chúng ta nắm quyền chủ động, nhất định chúng ta phải trừng trị hắn. Tên tiểu tử này thật là quá kiêu ngạo. Anbe vừa nói xong, liền nghe được tiếng bước chân truyền tới từ góc của hành lang. Theo sau đó chính là thanh âm của Liêu Kinh Vũ. Muốn trừng trị tôi sao, Anbe? Xem ra ông đối với tôi đúng thật là hận thấu xương nha. Tuy nhiên thật đáng tiếc, nếu các ông muốn nắm quyền chủ động, chỉ sợ còn phải về nhà rèn luyện vài năm nữa. Ít nhất ở trên đất thông đạt này, chỉ cần một ngày còn có Liêu Kinh Vũ tôi ở đây, như vậy liền tuyệt đối không cho các ông nắm quyền chủ động được đâu. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ đã đi đến gần hai người kia. Đi theo còn có một gã phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Phó chủ nhiệm kia đối với lời nói của Albert Saburo cũng không rõ ràng lắm, nhưng sau khi nghe được câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, ông ta lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giờ phút này ông ta cũng vô cùng khâm phục thính lực kinh người của Liêu Kinh Vũ, một mặt khác lại khiếp sợ con người mạnh mẽ cứng rắn này. Phó chủ nhiệm cũng tự mình đi đến mở cửa, sau đó cầm notebook ngồi xuống bên cạnh. Công việc hôm nay của ông ta là ghi chép hội nghị. Sau khi hai người ngồi xuống, Andor vội vàng nói với Liêu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Liêu, tôi thực sự là vô cùng xin lỗi. Vừa rồi bởi vì chờ đợi hơi lâu nên Anbe mới có điều oán giận. Kính xin ngài không cần để trong lòng, không nên so đo. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Andor, điểm này thì ông cứ việc yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ không so đo với một người Nhật Bản. Người Nhật Bản mà nói, có một bộ phận làm việc mà lời nói cơ bản chính là đều căn cứ vào tình thế mà định ra, cho tới bây giờ đều không có cái gọi là đạo đức và thành tín. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Anbe Saburo lập tức phẫn nộ, bởi vì gã cho rằng lời nói này của Liêu Kinh Vũ đối với người Nhật Bản chính là một loại làm nhục. Gã lập tức tức giận đứng dậy nói. Liêu Kinh Vũ, anh nhất định phải nói lời xin lỗi tôi. Lời này của anh thật là quá đáng, tôi không thể chấp nhận. Anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười nói. Cho ông một lời giải thích thì có thể, về phần nói lời xin lỗi, cái đó là không có khả năng. Đôi co một hồi, Andor nghe vậy lập tức nói. Phó chủ tịch Liêu, tiếp đến chúng ta tiếp tục vào chủ đề chính đi. Chúng ta nên suy xét đến việc hợp tác giữa công ty Andor và thành phố Tông Đạt hiện giờ không thoải mái lắm. Hơn nữa trong lúc xảy ra sự tình khiến song phương đều sinh ra nhiều hiểu lầm, cho nên tôi nghĩ là cơ sở hợp tác giữa chúng ta đã bị dao động. Sau khi trải qua kết nối với bên lãnh đạo, chúng tôi quyết định rút vốn đầu tư vào hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng Đô Thiên Phong. Đồng thời tôi cũng sẽ hướng đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt đề cử vài nhà đầu tư có thực lực nguyện ý tiếp nhận hạng mục này, thậm chí là sẽ đầu tư càng nhiều. Như vậy đối với song phương chúng ta đều có lợi. Dù sao lấy quan hệ hiện tại của hai bên, nếu lại tiếp tục hợp tác đều sẽ là một loại tổn thương. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Anbe cao mày nói. Liêu Kinh Vũ, lời nói của chủ tịch Andor đáng cười vậy sao? Liêu Kinh Vũ dùng sức gật đầu. Đương nhiên là vô cùng buồn cười. Andor, Anbe, tôi cảm giác được người Nhật làm việc thật là có chút thiệt cũng không chịu ăn nha. Đến một chút tinh thần hiệp ước cũng không có. Tôi nghĩ các ông đã sớm quên lúc trước khi các ông ký hợp đồng rồi. Quên lúc ấy khi ký kết hợp đồng có quy định như thế nào? Nếu các ông đã quên, như vậy hiện tại tôi sẽ thuật lại một lần nữa cho các ông. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Điều thứ 3 trong hợp đồng, khoản thứ 5 có quy định rõ ràng, một khi đã ký hợp đồng, bên chúng tàu vì bất kỳ các loại lý do và nguyên nhân gì không cho phép tiến hành chuyển nhượng hạng mục ra phía ngoài, càng không cho phép thông qua điểm này để mưu lợi. Điểm này tập đoàn Andor các ông cũng đã làm trái với quy định. Tiến hành mời các nhà đầu tư đến tham gia đặt giá chuyển nhượng, căn cứ theo quy định trong hợp đồng, chỉ cần một điều này, Thông Đạt có thể căn cứ theo ước định trong hợp đồng, chúng tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và không hỗ trợ tất cả các tài khoản còn thừa. Đồng thời chúng tôi có quyền lựa chọn lại đối tác hợp tác một lần nữa. Hai vị, tôi không có nói sai đâu. Nếu hai vị không tin, có thể đem hợp đồng chính ra nhìn cẩn thận một chút. Tôi không có truy cứu trách nhiệm sai phạm trong bản hợp đồng, như vậy ta là khoan nhượng với hai ông rồi đấy. Anbe Saburo nghe vậy sắc mặt bình tĩnh nói: Liễu Kinh Vũ, vậy anh tính sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ anh thật sự dám giữ tiền đầu tư của chúng tôi sao? Nếu thật sự là như vậy, tôi tuyệt đối sẽ đem Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt tố cáo lên tòa án quốc tế. Nghe được lời này của Anbe, sắc mặt Liễu Kinh Vũ đột nhiên lạnh xuống. Anbe, lời này thật có ý tứ, ông lại hoài nghi tôi có dám hay không sao? Tôi hiện tại nói cho ông biết là tôi có dám hay không. Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra, trước mặt Ando và Anbe bấm điện thoại cho thư ký Lý Tài Lâm. Đồng chí Lý Tài Lâm, anh lập tức mang văn kiện hợp đồng ký kết của tập đoàn Ando tới thành phố Thông Đạt chúng ta. Văn kiện đấu thầu hạng mục cùng với chứng cứ tập đoàn Ando đã mời các công ty khác đến Thông Đạt tham gia đấu giá chuyển nhượng dự án, lập tức mang đến tòa án khởi tố tập đoàn Ando vi phạm hợp đồng, thậm chí là lừa đảo kinh tế, tố cáo bọn họ lên tòa án, khiến cho bọn họ biết tốt cuộc Thông Đạt chúng ta có dám hay không giữ quyền lợi của chúng ta theo như nội dung của hợp đồng. Chúng ta cần cho bọn họ biết, mặc dù là nhà đầu tư nước ngoài, hiện tại cũng không thể là muốn làm gì thì làm ở thành phố Thông Đạt của chúng ta. Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ dừng một chút. Ồ đúng rồi, thời điểm khởi tố, đồng thời đề xuất với tòa án lập tức đóng băng tài khoản chung của bên Thông Đạt và tập đoàn Ando, phòng ngừa tập đoàn Ando thông qua các loại thủ đoạn lấy đi khoản tài chính đó. Nói xong, Liễu Kinh Vũ liền cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn Anbe, trên khóe miệng toát ra một tiếng cười lạnh. Hắn chính là muốn dùng hành động trực tiếp, thực tế để nói cho đối phương biết hắn sẽ làm như thế nào. Lần này Anbe và Ando đều sợ đến trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ đến Liễu Kinh Vũ còn có thủ đoạn như vậy, đây quả thật là muốn lấy mạng của họ. Nhất là lúc mới bắt đầu, bọn họ ai cũng không nghĩ đến Liễu Kinh Vũ dám làm như vậy. Dù sao tập đoàn Ando ở Hoa Hạ cũng tương đối có tiếng tăm, các địa phương khác đối với bọn họ cũng là tương đối kiêng kỵ, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đắc tội bọn họ. Dù sao đắc tội với bọn họ sẽ mất đi một nhà đầu tư lớn. Nhưng hiện tại Liễu Kinh Vũ lại không ngờ thật sự khởi tố bọn họ, điều này làm cho hai người bọn họ nhất thời không kịp trở tay. Ando vẻ mặt lạnh lùng nhìn Liễu Kinh Vũ, lập tức biết Liễu Kinh Vũ nói ra điều này cũng không phải là nói đùa, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Anbe, trách cứ Anbe không có chừng mực, không ngờ lại chọc giận Liễu Kinh Vũ. Lập tức vẻ mặt Ando cười cười nói: Phó chủ tịch Liễu, đúng là vô cùng xin lỗi ngài, vừa rồi lời nói của Anbe đều là lời nói lung tung, ngài không cần phải nghe ông ta nói hưu nói vượn, đây cũng không phải lời nói của tập đoàn chúng tôi. Tôi mới là chủ tịch chi nhánh Hoa Hạ của tập đoàn Ando, ông ấy vốn đối với truyền thông văn hóa của Hoa Hạ không hiểu rõ lắm, cho nên ngài cũng không cần để ở trong lòng, tôi tại đây nhận lỗi với ngài. Nói đến đây, Ando trừng mắt nhìn Anbe Saburo. Anbe, ông lập tức xin lỗi phó chủ tịch thành phố đi. Trong lòng Anbe vô cùng buồn bực, nghĩ đến bản thân gã cũng là cán bộ lãnh đạo trung tầng của tổng bộ Nhật Bản, là lãnh đạo cao cấp của công ty, bây giờ lại phải đi xin lỗi một phó chủ tịch nhỏ nhỏ, đây là một sự tình chưa từng xảy ra. Nhưng hiện tại nhìn thấy Ando phải cúi người hướng Liễu Kinh Vũ, nếu như gã cứng đắn chống lại mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho tập đoàn Ando xảy ra mâu thuẫn. Cho nên lúc này Anbe xấu hổ cười cười nhìn về phía Liễu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Liễu, tôi xin lỗi, ngài ngàn vạn lần cũng không cần chấp nhận với tôi. Chuyện này thật sự là tôi sai lầm rồi, tôi không nên hoài nghi quyết tâm của ngài. Kính xin phó chủ tịch Liễu lập tức thông báo cho Lý Tài Lâm, bảo anh ta trước hết không cần đi đến tòa án. Chúng tôi hôm nay sở dĩ đến đây chính là muốn nói chuyện đàm phán một chút, muốn thông qua sự thân tình để giải quyết vấn đề. Dù sao, nếu dùng đến thủ đoạn pháp luật thì mọi người chúng ta đều không có chỗ tốt. Liễu Kinh Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn Anbe. Ồ, bạn bạc thân tình. Xem ra tập đoàn Ando các ông sợ là căn bản cũng không đem Liễu Kinh Vũ và Thông Đạt chúng tôi để vào trong mắt. Như thế nào bàn bạc thân tình chứ? Cái từ bàn bạc thân tình này chính là dưới tình huống hai bên cùng có lợi mới sử dụng đến. Anbe Saburo lập tức liền trừng ánh mắt lên, muốn nổi đoá lên với Liễu Kinh Vũ, nhưng lại bị Ando dùng tay kéo một phen, rồi mới miễn cưỡng ngăn chặn được lửa giận trong lòng. Lúc này Ando vội vàng nói: Phó chủ tịch Liễu, Đúng là hôm nay chúng tôi vốn là muốn tới đây bàn bạc thân tình với ngài, cho nên ngài không cần hoài nghi. Chúng tôi hôm nay thật là vì giải quyết chuyện này mới tới. Mục đích của chúng tôi là vô cùng rõ ràng. Đúng là chúng tôi đã hy vọng có thể rút vốn khỏi hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Đồng thời chúng tôi nguyện ý giúp đỡ Thông Đạt tìm các công ty có thực lực lớn hơn tới tham gia đầu tư hạng mục này. Ồ, các ông muốn rút vốn sao? Tiên sinh Andor, nếu lời của tôi nói không sai, các ông nếu là muốn rút vốn chỉ sợ là đã vi phạm hợp đồng rồi. Andor lập tức nói. Trên lý luận là như vậy, điểm này tôi thừa nhận. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Liêu à, chúng tôi nguyện ý giúp đỡ thành phố Thông Đạt các ngài có thể tìm được các nhà đầu tư mạnh hơn khác để tới tiếp nhận hạng mục này. Cứ như vậy hạng mục này không chỉ không có bất kỳ vấn đề gì, ngược lại còn có thêm rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của hạng mục này. Chúng ta cứ xem đây như là đôi bên cũng có lợi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói. Tiên sinh Andor, tôi không thể không nói logic của lời ông nói là sai lầm. Đầu tiên, hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này là thuộc dự án song phương hợp tác của chúng ta, cũng không thuộc vào hạng mục của một mình tập đoàn Andor. Cổ phần của Thông Đạt ở bên trong hạng mục này cũng khá nhiều đây, cho nên tập đoàn Andor cũng không có toàn bộ thực quyền đi xử lý chuyện này, càng không có quyền đi tìm người tiếp nhận hạng mục. Tiếp đó, khái niệm hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng này đầu tiên là bên thành phố Thông Đạt chúng ta lăng xê lên. Sở dĩ có sự nhiệt tình hưởng ứng của ngày hôm nay cũng là vì lý do này. Điều này cũng không có bất cứ quan hệ nào với tập đoàn Andor. Về phần nói đến các việc ông muốn chuyển nhượng hạng mục này cho các nhà đầu tư khác, cũng không phải là các ông dùng năng lực của mình tìm đến, mà là bọn họ coi trọng hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng này của chúng tôi nên bọn họ muốn tìm tới các ông để tiến hành đặt giá. Điều này lại càng không có bất cứ quan hệ nào với tập đoàn Andor của các ông cả. Nói tới đây, trên khóe miệng của Liêu Kinh Bố lộ ra một tia cười lạnh. Tiên sinh Andor, hiện tại các ông đang nắm giữ thành quả lao động của Thông Đạt chúng tôi, mà ngược lại các ông lại nói tập đoàn Andor trợ giúp chúng tôi tìm các nhà đầu tư lớn mạnh tới. Ông đây là đang hoài nghi chỉ số thông minh của Liêu Kính Vũ tôi ư? Chẳng lẽ logic đơn giản nhất này cũng không thể hiểu rõ ràng sao? Andor lập tức ngạc nhiên, y thật không ngờ Liêu Kính Vũ cũng không có bị lợi ích trước mắt hấp dẫn, ngược lại còn vạch trần lỗ hổng logic trong lời nói của y. Khuôn mặt già của Andor đỏ lên nhưng vẫn cố cãi lại. Phó Chủ tịch Liêu, ngài không thể nói như vậy. Dù sao nếu không có tập đoàn Andor tham gia hạng mục này, không có bên chúng tôi đầu tư hơn 2 triệu đến tiến hành tuyên truyền và quảng cáo, vậy thì những nhà đầu tư không sẽ không cảm thấy hứng thú với hạng mục này, càng miễn bàn đến việc nguyện ý đến đầu tư. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tôi thừa nhận ông nói cũng có chút đạo lý. Cũng coi như là tập đoàn Andor của các ông làm ra được một chút tác dụng trong việc này, đều cũng không đủ để các ông có ý định xé bỏ hợp đồng, rút khỏi hạng mục này một cách bình yên vô sự. Một khi các ông rút khỏi, đến lúc đó nếu chẳng may sử dụng một số tin tức tuyên truyền gây bất lợi cho chúng tôi, như vậy mà nói sẽ tương đối với việc đâm một kích trầm trọng cho hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, làm cho hạng mục này tổn thất về thanh danh và tinh thần. Thông Đạt chúng tôi không thể nào để một tổn thất như thế. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, hai mắt Andor lập tức tỏa sáng, y hiểu đây chính là Liêu Kinh Vũ đang hướng điều kiện đối với bọn y. Y vội vàng tiếp lời. Phó Chủ tịch Liêu, Andor chúng tôi nguyện ý bồi thường tiền vi phạm bội ước là 30 triệu, đồng thời chúng tôi nguyện ý ký hiệp định với Thông Đạt, cam kết tuyệt đối không tuyên truyền bất cứ tin tức nào gây bất lợi cho hạng mục này, ngài xem như thế nào? 30 triệu. Nghe được con số này, Liêu Kinh Vũ không kìm nổi bật cười. Andor tiên sinh, ông cũng thật là đem Thông Đạt chúng tôi trở thành ăn mày rồi sao? Hủy bỏ hợp đồng với ông thật là tốt. Dựa theo quy định của hợp đồng, một khi các ông vi ước, toàn bộ phần tài chính kia liền thuộc tiền bồi thường cho hành vi này rồi. Điểm này tôi nói không sai chứ? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Andor ngược lại có chút không trả lời được. Nếu muốn để cho tôi đồng ý các ông rút vốn cũng được, như vậy tôi có hai điều kiện. Trong hai điều kiện này, nếu có một điều kiện không được đáp ứng, như vậy thì chúng ta cũng không cần bàn bạc tiếp nữa. Nên để cho quy trình pháp luật giải quyết sự tình này, mà các ông không rút vốn thì cũng không có vấn đề gì. Andor vội vàng nói. Được, có điều kiện gì, ngài đo đao một chút xem. Được, Tôi trước tiên nói về điều kiện thứ nhất, đó là Anbe Saburo nhất định phải cử hành một cuộc họp báo ngay trước mặt giới truyền thông tiến hành xin lỗi công khai vì những lời nói nhục mạ tôi, gia đình tôi và cả người Hoa chúng tôi nữa. Đây chính là điều kiện tất yếu. Tôi đã sớm nói rồi, không có ai có thể công khai nhục mạ tôi, nhục mạ người Hoa của chúng tôi. Bất cứ ai vi phạm điều này đều phải trả một cái giá cực đắt. Nói tới đây, Lê Kinh Vũ trực tiếp lạnh lùng nhìn về phía Anbe. Anbe, ông có chấp nhận không? Anbe vỗ bàn. Không có khả năng, tôi không chấp nhận. Liêu Kinh Vũ hướng về phía Andor. Andor tiên sinh, ông thấy rồi đó. Anbe Sobodo không muốn xin lỗi. Như vậy cuộc đàm phán hôm nay của chúng ta cũng không cần tiến hành nữa. Nói bất kỳ chuyện gì cũng đều không có ý nghĩa. Lúc này Andor vội vàng vươn tay ra. Phó Chủ tịch Liêu, mời ngài trước tiên dừng bước. Ngài cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nói chuyện với Anbe một chút. Tôi nhất định sẽ có biện pháp thuyết phục ông ta. Nói xong, Andor kéo Anbe đi ra ngoài vào một chỗ khuất, lấy ra kế hoạch và số tiền 1,2 tỷ ra để thuyết phục. Cuối cùng Anbe cũng phải chấp nhận. Khi quay trở lại, Anbe Soboro trông tư thật lâu, chỉ có thể cắn răng cười thảm. Phó Chủ tịch Liêu, tôi chấp nhận yêu cầu thứ nhất này của ngài. Tôi sẽ xin lỗi ở trên cuộc họp báo. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lúc này mới vừa lòng. Tốt, nếu như ông đã đồng ý điều kiện này, như vậy tôi sẽ nói ra điều kiện thứ hai. Điều kiện này chính là vấn đề bồi thường vi ước. Nếu các ông rút vốn, việc này đối với song phương chúng ta đều không có bất kỳ ưu đãi gì, cho nên tôi đồng ý với các ông rút vốn. Nhưng để cho công bằng, bảo đảm cho hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong có thể thuận lợi tiến triển, cho nên tôi cho rằng số tiền đầu tư tổng cộng là 1,2 tỷ. Với tập đoàn các ông có thể lấy lại 400 triệu, còn 800 triệu được coi là tiền bồi thường cho hành vi vi ước này. Cái gì? Giữ lại 800 triệu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Anbe lập tức tức giận vỗ bàn quát. Andor cũng là vẻ mặt tức giận cắn răng nói. Không có khả năng giữ lại 800 triệu, tổn thất của chúng tôi là quá lớn, chúng tôi không có cách nào báo cáo lại cho tổng bộ cả. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Kinh doanh bất luận cái gì đều có mạo hiểm, các ông nếu như dựa theo bản hợp đồng đi thực hiện, vậy cũng sẽ không phát sinh ra loại sự tình ngày hôm nay. Kế tiếp, song phương trải qua một phen dương tranh múa kiếm, dưới sự công kích sắc bén của Liêu Kinh Vũ, cuối cùng song phương cũng đi đến thỏa hiệp, giá cuối cùng chính là 600 triệu, đây là cái giá mà Liêu Kinh Vũ đã định liệu trước. Mang theo hưng phấn của 600 triệu, Liêu Kinh Vũ rất nhanh đi đến phòng của Lô Trạch Lâm. Mà giờ khắc này, Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông đã biết được tin tức về việc đàm phán kia. Trong văn phòng của Mã Ba Thông, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Nghiêm Quân Vĩ đang ngồi đối diện với Mã Ba Thông, trầm giọng nói. Chủ tịch Mã, tôi cho rằng 600 triệu Liêu Kinh Vũ lấy của tập đoàn Andor kia lập tức giao cho Cục Tài chính, giống như là thu thập tài chính ngoài dự toán, để cho thành phố Thông Đạt chúng ta tiến hành đầu tư, không thể tùy ý cho Liêu Kinh Vũ phụ trách được. Mã Bá Thông sau khi nghe Nghiêm Quân Vĩ nói, y chau mày, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Đúng là như vậy, đối với thành phố Thông Đạt thì 600 triệu không phải là một con số nhỏ, đặc biệt đây là khoản đầu tư ngoài dự toán. Khoản tài chính này thành phố Thông Đạt có khá lớn quyền sử dụng. Nói thật, Mã Bá Thông rất thèm muốn khi thấy khoản tài chính này. Dù sao, y cũng không có năng lực dựa theo quy định hợp đồng mạnh mẽ lấy đi khoản tài chính này từ tập đoàn Andor. Hơn nữa, y cũng thực sự không có quyết đoán làm được chuyện như vậy. Nhưng Liêu Kinh Vũ làm được. Nhưng xử lý khoản tài chính này như thế nào thì lại khiến y vô cùng đau đầu. Bởi vì từ khi Liêu Kinh Vũ lấy được khoản tài chính này, Nghiêm Quân Vĩ không phải là kẻ đầu tiên đến chú y nói đem khoản tài chính này thu về danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân thành phố để tiến hành tái phân phối. Chẳng qua trước đó đều là một phó chủ tịch bình thường phản ánh với y về vấn đề này, mà hiện tại lại là thân tín của chính mình, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Nghiêm Quân Vĩ nói với y vấn đề này. Mã Bá Thông vô cùng hiểu được suy nghĩ của Nghiêm Quân Vĩ và các phó chủ tịch khác. Bọn họ đơn giản là thèm muốn khi nhìn đến Liêu Kinh Vũ lập tức liền lấy được khoản tài chính 600 triệu. Dù sao một phó chủ tịch thành phố bình thường được trực tiếp sử dụng tài chính đều được chỉ định. Cho dù là được phân công quản lý một số lĩnh vực hạng mục thì quyền lực nắm trong tay cũng có hạn, bởi vì rất nhiều hạng mục lớn đều là chính phủ đầu tư trực tiếp, lãnh đạo cao cấp nhất sẽ nắm trong tay quyền hành lớn. Ngoài ra rất nhiều hạng mục đều là tiền nào việc nấy. Điều này sẽ làm cho quyền lực bọn họ có thể nắm trong tay là hạn chế. Nhưng bây giờ tình hình là không giống rồi. Hiện tại Liêu Kinh Vũ nắm trong tay khoản tài chính 600 triệu, tất cả đều là khoản ngoài dự toán. Khoản tiền này nếu ở trong tay Liêu Kinh Vũ thì hắn có thêm tương đối quyền lực. Đối với điều này, người nào không thèm muốn. Vì thế có người bắt đầu nảy sinh mưu đồ. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ không chiếm được thì Liêu Kinh Vũ cũng đừng hòng chiếm được. Chỉ cần khoản tài chính này thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố, đến tay Mã Bá Thông. Nếu bọn họ làm nhiều việc cho Mã Bá Thông, ít nhất thì bọn họ cũng có thể kiếm chắc được một ít. Còn nếu ở trong tay của Liêu Kinh Vũ, một đồng bọn họ cũng đừng mong chiếm được. Mã Bá Thông đang trầm tư. Mã Bá Thông mặc dù tràn đầy hứng thú đối với đề nghị của Nghiêm Quân Vĩ, nhưng đồng thời y cũng vô cùng hiểu rõ sức phá hoại siêu cường của Liêu Kinh Vũ. Vì thế đầu óc của y vẫn sáng suốt. Hiện tại y cũng không trả lời rõ ràng cho bất kỳ kẻ nào. Trầm ngâm thật lâu, Mã Bá Thông lúc này mới chậm rãi nói: Quân Vĩ à, chuyện này cậu cứ để tôi suy nghĩ một chút. Một lát nữa tôi đi tìm Bí Thư Lôi thương lượng một chút. Cụ thể quyết định như thế nào còn phải xem ý kiến của Bí Thư Lôi. Nhưng Quân Vĩ nghe Mã Bá Thông nói như vậy cũng liền không nói gì nữa. Dù sao ông ta cũng rất rõ ràng khả năng gây rối siêu cường của Liêu Kinh Vũ. Hiện tại ông ta chỉ có thể chờ đợi. Ông ta tin tưởng Mã Bá Thông không có khả năng đối với việc này không động lòng. Dù sao đây cũng là 600 triệu đó. Sau khi Nghiêm Quân Vĩ rời khỏi, Mã Bá Thông lập tức đi đến văn phòng của Lôi Trạch Lâm, đem đề nghị của đám người Nghiêm Quân Vĩ nói lại một lần. Lôi Trạch Lâm sau khi nghe xong hơi trầm ngâm, chậm rãi nói: Anh Mã à, nói thật, đối với khoản tài chính 600 triệu này tôi cũng có chút động lòng. Nhưng anh cẩn thận suy nghĩ một chút, khoản tài chính là từ đâu có được? Đây chính là do Liêu Kinh Vũ dưới áp lực lớn mạnh mẽ lấy được từ tập đoàn Andor. Mặc dù lấy được, trong lòng của hắn không phải nhận áp lực cực lớn. Dù sao tập đoàn Andor này không chỉ mất mặt xấu hổ, còn tiền mất tật mang, bọn họ làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhất định bọn họ sẽ tiến hành đáp trả. Dưới tình hình như vậy mà muốn đoạt lại từ tay của Liêu Kinh Vũ, hắn không tức giận mới là lạ đó. Mã Bá Thông cau mày. Bí Thư Lôi, tất cả thành tích bây giờ Liêu Kinh Vũ có thể đạt được đều là nhờ chúng ta ủng hộ. Chúng ta làm một việc nho nhỏ như vậy cũng không được sao? Hiện tại các đồng chí cấp dưới đều đang nhìn chăm chăm khoản tài chính này. Chúng ta có phải nên chú ý suy nghĩ của các đồng chí cấp dưới một chút không? Lôi Trạch Lâm nghe vậy không khỏi cười lạnh. Chú ý suy nghĩ của bọn họ? Chúng ta chú ý suy nghĩ của bọn họ với ai chú ý suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ? Ai đến chú ý suy nghĩ của chúng ta? Có một số người năng lực làm việc thì không có, tranh quyền đoạt lợi thì rất giỏi. Những người như vậy quả thật là rác rưởi. Đối với những người như vậy, chúng ta không cần phải suy xét suy nghĩ của bọn họ, xem bọn họ như công cụ lợi dụng là được rồi. Muốn cướp thịt từ miệng hồ để cho bọn họ tự đi làm đi. Ai có năng lực thì người đó đi làm, đừng lấy chúng ta ra làm bia đỡ đạn. Hơn nữa tôi vẫn đang chờ Liêu Kinh Vũ đưa cho tôi thành tích xuất sắc đấy. Nghe Lôi Trạch Lâm nói như vậy, Mã Bá Thông có chút bất ngờ. Bí Thư Lôi, ý của ngài là? Tôi cho rằng việc sắp xếp khoản tài chính 600 triệu này, chúng ta hay là trước tiên hỏi ý kiến của Liêu Kinh Vũ, sau đó lại quyết định. Dù sao hiện nay dự án phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong là sự việc không thể bàn cãi. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ thật sự buông tay, các việc tiếp theo người khác chưa chắc đã làm theo ý nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Cho dù là dựa theo phương án kế hoạch của Liêu Kinh Vũ cũng không chắc có thể làm cho khu du lịch núi Thiên Phong phát triển. Bởi vì thành phố Thông Đạt không có người nào có năng lực và quyết đoán như phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này cả. Mã Bá Thông gật đầu. Được rồi, cứ làm vậy đi. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ, hỏi hắn muốn sử dụng khoản tài chính 600 triệu này như thế nào. Lôi Trạch Lâm gật đầu. Như vậy đi, chúng ta gọi hắn qua đây, chúng ta cùng nhau hỏi một chút ý kiến của hắn. Mã Bá Thông lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu bây giờ đến văn phòng của Bí Thư Lôi. Bí Thư Lôi cùng tôi đang ở đây chờ cậu. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ mới trở lại ngồi xuống ở phòng làm việc của mình không bao lâu. Sau khi nhận được điện thoại của Mã Bá Thông, khóe miệng của Liêu Kinh Vũ nhướng một chút. Liêu Kinh Vũ cũng không phải là ngốc. Lúc này Mã Bá Thông và Lôi Trạch Lâm tìm hắn, ngoại trừ quan tâm về khoản tài chính 600 triệu này, chỉ sợ không có chuyện gì khác rồi. Đối với việc này hắn sớm đã có chuẩn bị. Liêu Kinh Vũ cười nói: Vâng, Chủ tịch Mã, tôi lập tức qua đó. Tôi vừa khéo cũng có chuyện muốn báo cáo với hai vị đây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ mở ra ngăn kéo, lấy ra một bản phương án kế hoạch sớm đã được chuẩn bị, sau đó đứng dậy đi về phía văn phòng của Lôi Trạch Lâm. Khi bước vào văn phòng, Liêu Kinh Vũ lập tức cười nói: "Bí thư Lôi, chủ tịch Mã, tôi muốn báo cáo cho hai vị về việc đàm phán cùng tập đoàn Andor." Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông đều sững sốt cùng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ liền đem quá trình đàm phán của mình và tập đoàn Andor đơn giản kể lại một lần. Sau khi báo cáo xong, Liêu Kinh Vũ lấy ra bản phương án kế hoạch đã sớm chuẩn bị đặt trước mặt Lôi Trạch Lâm. "Bí thư Lôi, đây là một bản kế hoạch tôi vừa soạn ra, lấy khu du lịch nghỉ mát núi Thiên Phong làm trung tâm, nơi các địa điểm du lịch của các huyện xung quanh xây thành một hệ thống du lịch của thành phố Thông Đạt. Không phải chúng ta vừa mới thu được từ tập đoàn Andor 600 triệu tiền bí ước sao? Ý của tôi là tạo ra toàn bộ hệ thống du lịch của thành phố Thông Đạt cần khoảng 500 triệu, còn giữ lại 100 triệu thì nộp lên cho Cục Tài chính thành phố. Mọi thứ đều có ở trong bản phương án kế hoạch này. Bí thư Lôi, chủ tịch Mã, hai vị nhìn xem một chút." Nghe Liêu Kinh Vũ nói muốn bỏ ra 100 triệu nộp cho Cục Tài chính, Mã Ba Thông và Lôi Trạch Lâm hai người đều sửng sốt. Bọn họ thật không ngờ Liêu Kinh Vũ luôn luôn mạnh mẽ, cứng rắn lúc này lại chủ động đề xuất yêu cầu như vậy. Điều này ngược lại là ngoài dự toán của hai người. Lôi Trạch Lâm rất hứng thú, cầm lấy bản phương án kế hoạch của Liêu Kinh Vũ đọc cẩn thận. Suốt 15 phút, Lôi Trạch Lâm mới xem hết 5 trang bản phương án kế hoạch này. Sau khi xem xong, Lôi Trạch Lâm đem bản phương án kế hoạch cho Mã Ba Thông. Mã Ba Thông cũng giống như vậy, trên nét mặt cũng lộ ra vẻ phấn khích. Lập tức, Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông liếc nhau một cái, hai người đều nhìn đến trong ánh mắt của đối phương sự khiếp sợ và hưng phấn. Lôi Trạch Lâm hơi trầm ngâm sau một lát mới nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, phương án kế hoạch này của cậu rất tốt, như vậy đi, cậu trực tiếp đem bản phương án kế hoạch này viết thành một bài báo cáo chính thức, đệ trình lên chủ tịch Mã, sau đó chủ tịch Mã trực tiếp đệ trình lên hội nghị thường vụ thành ủy. Phương án kế hoạch này sẽ lấy hình thức văn bản chính thức đến tiến hành thảo luận, làm phương án kế hoạch cho ngành du lịch trong 10 năm tương lai của thành phố Thông Đạt. Về phần khoản tiền vi phạm hợp đồng 600 triệu đó, do cậu toàn quyền phụ trách, dùng để phát triển ngành du lịch của thành phố Thông Đạt. Mặt khác, tôi vừa rồi cẩn thận suy nghĩ về bản phương án kế hoạch này của cậu. Nếu dựa theo bản phương án kế hoạch này tiến hành thì khoản tài chính 600 triệu này còn không đủ. Tôi cho phép cậu chuẩn bị thêm một khoản tài chính 100 triệu để phát triển và xây dựng ngành du lịch của thành phố Thông Đạt. Hơn nữa sau này hàng năm Cục Tài chính đều sẽ chuyển 100 triệu để phát triển và xây dựng cho ngành du lịch. Về phía tập đoàn Andor, bọn họ có bất kỳ hành động đáp trả nào, cậu cũng không cần lo lắng. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đều là chỗ dựa vững chắc của cậu. Thế nào, đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu có lòng tin có thể phát triển ngành du lịch của thành phố Thông Đạt hay không?" Liêu Kinh Vũ tràn ngập tự tin: "Có, đương nhiên là có. Cảm ơn bí thư Lôi và chủ tịch Mã ủng hộ. Tôi nhất định sẽ làm cho ngành du lịch thành phố Thông Đạt phát triển." Liêu Kinh Vũ có chút giật mình với quyết định của Lôi Trạch Lâm. Hắn nghĩ là Lôi Trạch Lâm sẽ không chút do dự giữ lại 100 triệu đó. Lúc trước Liêu Kinh Vũ quyết định nộp lên 100 triệu cho Cục Tài chính, chủ yếu là vì cân bằng lại suy nghĩ của các lãnh đạo thành phố, làm cho bọn họ có thể đồng ý cho mình dùng khoản tiền vi phạm hợp đồng này phát triển ngành du lịch của thành phố Thông Đạt. Liêu Kinh Vũ coi đây là dùng tiền để mua sự ủng hộ. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ không ngờ đến, Lôi Trạch Lâm không chỉ đem tất cả 600 triệu giao cho mình quản lý, mà còn chuyển thêm 100 triệu cho mình dùng để phát triển ngành du lịch thành phố Thông Đạt. Điều này thật sự làm cho hắn bất ngờ. Sau chuyện này, trong lòng Liêu Kinh Vũ có chút cảm động. Lôi Trạch Lâm không hổ danh là bí thư thành ủy, không hổ danh là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tuy rằng Lôi Trạch Lâm bản thân ông ta cũng có khuyết điểm, nhưng chỉ cần từ việc này đến xem, Lôi Trạch Lâm vẫn tương đối có tâm, không làm thất vọng chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy này. Nhìn đến vẻ mặt Liêu Kinh Vũ thoáng hiện ra một tia kinh ngạc và cảm động, Lôi Trạch Lâm trong lòng có chút thoải mái. Đối với ông ta mà nói, bất kể là 600 triệu hoặc là 100 triệu, chẳng qua đều là vài con số mà thôi. Hướng nữa tài chính của thành phố Thông Đạt mỗi năm thu vào hơn 100 tỷ. 600 triệu này của Liêu Kinh Vũ chỉ như hạt cát trong mắt ông ta mà thôi. Ông ta tuy rằng vì một số nguyên nhân đặc biệt nhất định phải làm một số việc ngáng chân hoặc thậm chí chèn ép Liêu Kinh Vũ, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta không tán thưởng Liêu Kinh Vũ, càng nghĩ mọi biện pháp làm cho Liêu Kinh Vũ phục tùng mình. Bởi vì càng là nhân tài như Liêu Kinh Vũ, nếu muốn chinh phục bọn họ thì phải làm cho bọn họ khâm phục. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nhất là giống như Liêu Kinh Vũ, loại người này tầm mắt vô cùng rộng lớn, Ông ta đã không chỉ một lần làm cho Liêu Kinh Vũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và cảm kích. Điều này làm cho trong lòng ông ta cảm thấy tự hào, mãnh liệt và có cảm giác thành tựu. Liêu Kinh Vũ từ biệt rời đi, mà Ba Thông cũng có chút nghi hoặc. Bí thư Lôi, ngài thật sự muốn chuyển 100 triệu cho Liêu Kinh Vũ sao? Lôi Trạch Lâm đắc ý cười. Đương nhiên rồi, tôi đã đồng ý với Liêu Kinh Vũ. Mà Ba Thông càng không hiểu. Bí thư Lôi, làm như vậy chỉ sợ sẽ làm cho trong lòng các cán bộ không hài lòng đó. Lôi Trạch Lâm sắc mặt trầm xuống. Lúc này tôi chính là muốn làm cho bọn họ, những người này trong lòng không hài lòng. Nhìn Mã Ba Thông bên kia khuôn mặt nghi hoặc, Lôi Trạch Lâm giải thích. Anh Mã à, gần đây đội ngũ cán bộ thành phố Thông Đạt chúng ta làm việc qua loa tác trách, số lượng người như vậy ngày càng tăng lên, những cán bộ chân chính thì ngày càng giảm đi. Đối với việc này tôi đã sớm không hài lòng, chỉ có điều không có được cơ hội thích hợp để cảnh cáo bọn họ. Thật không ngờ chính là Liêu Quynh Vũ đột nhiên xuất hiện ở thành phố Thông Đạt chúng ta. Lúc mới bắt đầu tôi vẫn khinh thường hắn, nhưng sau một thời gian, biểu hiện của Liêu Kinh Vũ càng ngày càng xuất sắc, càng làm cho tôi thưởng thức hắn. Tôi cho rằng chúng ta nhất định phải lợi dụng tốt Liêu Kinh Vũ người này, lấy hắn cảnh cáo một chút đội ngũ cán bộ của thành phố Thông Đạt chúng ta. Tôi muốn cho bọn họ biết, chỉ có cán bộ chân chính có tài mới có được lợi ích thật sự. Những người càng ngày tranh quyền đoạt lợi tuyệt đối không thể như bọn họ mong muốn. Mà Bà Thông nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, y trong lòng có chút cảm thán. Ánh mắt của mình vẫn không bằng Lôi Trạch Lâm. Y tuy rằng không thích Liêu Kinh Vũ, lại cũng không có cách nào. Dù sao Lôi Trạch Lâm suy nghĩ chính là đại cục của thành phố Thông Đạt, thậm chí là đại cục của tỉnh Cát Tường. Sau khi Mã Ba Thông từ biệt đời đi, Lôi Trạch Lâm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đang trên đường phố, người qua lại không ngừng miệng lẩm bẩm. Liêu Kinh Vũ, hy vọng nhóc con cậu biểu hiện ngàn lần đừng làm cho tôi thất vọng. Cậu làm ra thành tích càng lớn, tôi cho cậu ở lại thành phố Thông Đạt càng lâu. Nếu có một ngày cậu làm việc để tôi không hài lòng, thì đó cũng là lúc cậu phải rời khỏi thành phố Thông Đạt. Lần này Lôi Trạch Lâm đánh cược thắng, biểu hiện của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không chỉ là khiến ông ta hài lòng, mà là khiến ông ta và Mã Ba Thông hai người đều rất kinh ngạc, làm cho tất cả mọi người ở thành phố Thông Đạt đều vô cùng kinh ngạc. Việc này Lôi Trạch Lâm ngàn lần không ngờ tới. Trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ, sau khi trở về từ văn phòng của Lôi Trạch Lâm, Liêu Kinh Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của tiểu ma nữ Hàn Hưng Di. Mục đích của Liêu Kinh Vũ chính là kéo đoàn làm phim của Hàn Hưng Di lấy bối cảnh khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong làm bối cảnh cho phim, gián tiếp tuyên truyền. 5 giờ chiều hai ngày sau, trong phòng truyền thông của khách sạn Tân Nguyên, thành phố Thông Đạt, Cục Văn hóa thành phố Thông Đạt, ban tuyên truyền và đoàn làm phim Vệ Sĩ Thiên Tài cử hành cuộc họp báo chính thức tuyên bố ký kết hiệp nghị hợp tác về quay ngoại cảnh giữa đoàn làm phim và khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong với nghi thức khởi động quay. Cùng góp mặt trong buổi họp báo có rất nhiều những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng. Nhưng khiến cho Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không ngờ chính là buổi chiều cùng ngày, sau khi cuộc họp báo kết thúc, một việc phiền toái xuất hiện khiến cho hắn rất nổi nóng. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.